Ngạo Thế Đan Thần, chương 3743 Tử Nguyên Thần Đan. Góc truyện audio.com.gt, Hà Phượng Viện đã tổ hợp tốt phương pháp luyện đan. Tả Tinh Phong cho nhiều như vậy dược liệu, nàng chỉ là từ bên trong chọn lựa ra như thế đến. Trầm Tường đem cái khác phương pháp luyện đan đều trao trả cho Tả Tinh Phong. Sau đó chính hắn tìm một chỗ yên tĩnh đi luyện đan. Tuy rằng chỉ có như thế dược liệu, nhưng ngươi không nên cảm thấy không có tác dụng. Hà Phượng Viện nói, căn cứ của ta cảm ứng, nếu là này khỏa huyền giáp tham dự thần thụ thánh quả dung hợp đồng thời, nhất định sẽ nảy sinh rất lớn phản ứng, tăng lên phẩm chất khẳng định rất nhiều. Như vậy ta liền yên tâm. Trầm Tường nói, độ khó luyện chế nói không chắc cũng sẽ càng to lớn hơn. Đối với ngươi mà nói sẽ không có vấn đề gì. Hà Phượng Viện tại tổ hợp phương pháp luyện đan thời điểm, xưa nay sẽ không có cân nhắc qua luyện chế độ khó. Chỉ cần tổ hợp lại với nhau hiệu quả to lớn nhất là được. Bởi vì nàng biết Trầm Tường thuật luyện đan phi thường cao minh, coi như rất khó luyện chế, Trầm Tường cũng sẽ có biện pháp để nhiều loại dược liệu dung hợp lại cùng nhau. Mà những luyện đan sư khác tại tổ hợp phương pháp luyện đan thời điểm, thường thường cần cẩn thận đi suy nghĩ luyện chế độ khó. Vì có thể càng thêm dễ dàng luyện chế, bọn họ bình thường đều sẽ trừ hiệu quả, mà theo đuổi giản dị luyện chế. Ta hiện tại lo lắng chính là đang thức tỉnh đan văn lúc cần tiêu hao sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường trong tay còn có 200 triệu nhiều sáng đạo thánh tinh. Bất quá hắn cảm thấy rất nhanh sẽ dùng hết, huyền giáp tham vô cùng đặc biệt, tại mặt ngoài có một tầng vảy, phi thường cứng ngắc, hơn nữa còn rất nặng, cùng cây củ cải lớn cùng kích cỡ, nhưng có 1000 cân, liền như vậy luyện chế, có thể không gia nhập lá cây. Hà Phượng Viện nói, những kia lá cây vốn là phụ trợ dùng, bây giờ có huyền giáp tham phối hợp, có thể nảy sinh hiệu quả tốt hơn. Được, Trầm Tường đem huyền giáp tham cùng cái kia màu tím trái cây đều thả vào thiên sáng đỉnh lô bên trong. Sau đó phóng thích hỏa diễm. Hà Phượng Viện trước đã nói, này hai loại dược liệu đều là đối với hỏa diễm có rất lớn tính nhẫn nại. Có thể vừa bắt đầu hay dùng mãnh hỏa đi phần luyện. Quả nhiên rất nại hỏa. Trầm Tường thả ra một luồng rất mạnh truyền thuyết long hỏa đi đốt cháy. Chừng mấy ngày sau đó, bên trong dược liệu đều không hề có một chút biến hóa. TRUENCUATUINET, ta đều vận dụng áp lực. Vẫn là như vậy khó có thể phần luyện, Trầm Tường không thể không thả ra hai cái phân thân đến phụ trợ. Phóng thích phân thân sau đó, hắn mới cảm giác được ngọn lửa của chính mình có thể một chút đun nóng huyền giáp tham cùng thần thụ thánh quả. Gia nhập huyền phong chú văn sức mạnh thử một chút xem. Trầm Tường thích thôi thúc huyền phong chú văn, thả ra một cơn gió tiến vào thiên sáng đỉnh lô bên trong. Thổi đến mức hỏa diễm càng thêm dồi dào, để hỏa diễm tăng cường không ít, mặc dù nhiều loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau có thể làm cho hỏa diễm càng mạnh hơn. Thế nhưng muốn triệt để phần luyện còn cần không ít thời gian. Xem ra điều này cần thời gian rất lâu. Trầm Tường nhắm mắt lại, tiến vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái đi luyện đan. Hắn tại trạng thái như thế này thời điểm, chỉ có thể không ngừng mà phóng thích hỏa diễm đi phần luyện. Mà hắn sẽ nằm ở một loại ngủ say trong trạng thái. Sẽ không cảm thấy thời gian đang trôi qua, mà khi thiên sáng đỉnh lô bên trong xuất hiện cái khác tình huống sau đó, hắn liền có thể lập tức tỉnh lại. Trầm Tường cũng không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên tỉnh lại, bởi vì trong lò luyện đan xuất hiện tình huống, phần luyện đến gần đủ rồi. Trầm Tường hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu dùng áp lực mạnh mẽ đi đem huyền giáp tham cùng tử hỏa thần thụ thánh quả hai người này tinh đoàn đè ép cùng nhau. Tại đè ép thời điểm, thiên sáng đỉnh lô lay động đến phi thường kịch liệt. Dùng hợp quá trình có thể không thoải mái nha. Trầm Tường cau mày, cùng hai cái phân thân cực lực phóng thích cưỡng chế, đem tinh đoàn đè ép. Đi qua mấy tháng sau, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như thành công. Trải qua quá trình này, hắn đối mặt sau diễn sinh pháp có chút lùi khiếp. Nếu là sử dụng diễn sinh pháp lại diễn sinh ra rất nhiều tiểu tinh đoàn đến. Đến thời điểm dung hợp sẽ càng thêm gian nan. Cứ như vậy đi, trực tiếp ngưng đan, khắc vào hóa cảnh đan văn. Trầm Tường quyết định tạm thời từ bỏ sử dụng diễn sinh pháp. Trước tiên luyện chế thành công ra một hạt đan đến lại nói. Mãi cho đến ngưng đan đều khá là thuận lợi. Chính là cần thời gian rất nhiều. Ngưng tốt đan sau đó. Hắn bắt đầu ngưng khắc hóa cảnh đan văn đi vào. Sau đó ném vào mấy chục triệu sáng đạo thánh tinh tại thiên sáng đỉnh lô bên trong. Liền lúc rời đi trận bàn. Bên ngoài đi qua hơn một ngày. Hắn ở bên trong dùng hơn 100 năm đi luyện chế. Hắn cảm thấy nếu là tiến hành một lần diễn sinh pháp luyện chế. Cái kia phẩm chất nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng không biết lần này sẽ tiêu hao bao nhiêu sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường trước luyện chế chuyện thuyết kim hỏa đan. Một hạt liền tiêu hao gần 1000 vạn sáng đạo thánh tinh. Nếu là này hạt đan công hiệu rất tốt, năng lượng rất mạnh, như vậy tiêu hao sáng đạo thánh tinh cũng sẽ càng nhiều. Hà Phượng Viện nói, chính là không biết cuối cùng công hiệu sẽ làm sao. Quá sau một ngày, Trầm Tường vào xem, cái kia hạt đan đã hấp thu hơn 10 triệu sáng đạo thánh tinh. Hơn nữa còn đang không ngừng nhanh chóng hấp thu, công hiệu nhất định sẽ so chuyện thuyết kim hỏa đan tốt đẹp. Trầm Tường lúc này ngồi ở một dòng sông bên cạnh, nhìn lui tới thuyền, Tả Tinh Phong chiếc thuyền kia liền ở ngay đây. Tả Tinh Phong đã đi ra ngoài, hắn sẽ thỉnh thoảng đi tìm những kia giúp đỡ chuyện thương lượng. Lại quá 2 ngày, Trầm Tường tiến vào thời gian trong trận bàn, đã ngưng đan thành công. Nhìn cái kia hạt ánh tím lóng lánh đan, Trầm Tường trong lòng thở dài, dùng 30 triệu sáng đạo thánh tinh nha. Hà Phượng Viện đã nghĩ kỹ này hạt đan tên, liền gọi làm Tử Nguyên Thần Đan, này hạt đan đối với ta trợ giúp sẽ không có bao lớn. Đúng là đối với các ngươi có không ít tăng lên, Trầm Tường đem này hạt đan cho Tiêu Tương Lâm, làm cho nàng ăn nhìn, Tiêu Tương Lâm tu luyện không có Trầm Tường phức tạp như thế. Không cần tu luyện xích hỏa thần long, cho nên nàng muốn tu luyện ra thần nguyên khí cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Tiêu Tương Lâm đang tu luyện thời điểm, sẽ đem bản tôn thu hồi lại, cho nên nàng lúc này cũng đình chỉ học tập truyền thuyết chú văn. Luyện hóa này hạt đan chắc là không cần bao nhiêu thời gian. Trầm Tường biết có một ít đan phẩm chất càng cảm giác. Tại luyện hóa thời điểm liền càng nhanh. Huống hồ hiện tại chỉ là tu luyện ra thần nguyên khí. Không phải toàn phương diện tăng lên, sẽ không tiêu hao bao nhiêu thời gian. Tả Tinh Phong trở về, Trầm Tường lập tức theo hắn tiến vào trong khoang thuyền. Sáng thú tộc đã đến rồi, chỉ là đến rồi một số ít mà thôi. Tả Tinh Phong than thở, động tác của chúng ta cũng đến gia tăng mới được, đến chính là hóa hình sao? Trầm Tường hỏi, vâng, đã biến thành hình người. Có người nói có 4, 5 cái, đều là tu luyện ra thần nguyên khí. Ngoài ra, còn có một chút không có sáng thú khí tức nhân loại. Tả Tinh Phong cau mày nói, sáng thú tộc thực lực tổng hợp rất mạnh, không có sáng thú khí tức nhân loại hẳn là sáng thần tộc cùng sáng hỏa thánh tộc. Trầm Tường hừ một tiếng, những thứ này hiện tại đều biến thành sáng thú tộc khẩu nô tài. Những nhân loại này nói không chắc đã chiếm được sáng thú tộc huyết mạch truyền thừa. Tả Tinh Phong phi thường lo lắng chuyện này, cũng không biết nguyên bản bảo vệ tử hỏa thần thụ những kia nội gian. Có bao nhiêu được sáng thú huyết thống? Tả lão, ngươi trong bóng tối liên lạc với bao nhiêu người? Trầm Tường đối Tả Tinh Phong kế hoạch cũng không phải như vậy rõ ràng. Lão Dư sẽ tới rất nhanh. Đến thời điểm còn có cái khác thần thụ bên trong bạn cũ. Chúng ta sẽ liên hợp lại, bắt tử hỏa thần thụ, Tả Tinh Phong hung hãn nói. Những kia nội gian chẳng mấy chốc sẽ chết đến nơi rồi. Tân vớt bai, thất dạ, cách chương.